Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, chương 129 sửa sang lại đổi mới hoàn toàn Nam Hy xem còn có chút thời gian. Liền đi trước cách đó không xa chờ khu chờ đợi, nơi đó cũng không gần chỉ có đoàn phim người, còn sẽ có một ít bắt được đặc biệt mời tạp truyền thông phóng viên. Bọn họ cũng không như là rất nhiều giải trí tiểu báo phóng viên như vậy dễ dàng phấn khởi. Vô luận là phỏng vấn vẫn là nói chuyện phiếm, đều còn tính rụt rè. Đương nhiên, nội tâm đều là muốn bắt được đầu đề. Chẳng qua thiếu rất nhiều làm sự tình tâm tư. Ở Nam Hy tiến vào thời điểm, không ít người đôi mắt đều sáng lên tới. Chuẩn bị đi lên bắt chuyện một chút, không chỉ là bởi vì Nam Hy là bộ điện ảnh này vai chính. Càng bởi vì Nam Hy ở gần nhất một ít trong tin tức. Sắm vai rất quan trọng nhân vật, L ra người phát ngôn, từ Hoa Quốc đại ngôn đẩy đến toàn cầu, lại tiếp được Bạch Lộ đạo diễn phim mới, gần nhất cái kia nháo đến ồn ào huyên náo Thượng Tương Hồng. Tuy rằng trung gian không ai mạnh mẽ kéo túm Nam Hy kết cục, Nam Hy cũng chưa từng có chính diện đáp lại quá, chính là từ phía sau tìm hiểu nguồn gốc. Vẫn là có thể nhìn ra được Thượng Tương Hồng là muốn vượt cấp ăn vạ. Dựa vào kéo dẫm Nam Hy thượng vị, này đó tin tức, tùy tiện sách ra tới một kiện đều có thể đủ ghi lại việc quan trọng. Cố tình Nam Hy tất cả đều không có chính diện trả lời quá. Muốn thượng vội vàng đổ Nam Hy, lại phát hiện người này không phải ở đoàn phim chính là ở công ty. Sinh hoạt quy luật đáng sợ, trừ bỏ công tác chính là ở nhà ngốc. Ngồi xổm đều ngồi xổm không đến, một chút đều không giống như là tuổi này hẳn là có mê chơi ái nháo. Người khác đương nhiên không biết Nam Hy Hoa ở nhà thời điểm có bao nhiêu vui vẻ. RC mới nhất khoản trò chơi cùng thiết bị đều ở chính mình trên tay. Lúc này không chơi càng đãi khi nào. Không ít không rõ chân tướng phóng viên đều đơn phương cấp Nam Hy khấu thượng công tác cuồng mũ. Cản không đến Nam Hy người. Hắn người đại diện lại là cái rất khó thu phục, này nhưng nghẹn hỏng rồi các phóng viên, tin tức chính là bọn họ sinh mệnh, đầu đề chính là bọn họ tiền thưởng, mệnh cung tiền, đồng dạng quan trọng, hiện tại thật vất vả thấy được Nam Hy, làm đại báo xã phóng viên bọn họ hận không thể hiện tại liền ném xuống chính mình rụt rè cùng kiêu. Ngạo, giơ microphone khiêng camera chạy như bay mà đi, chính là ở kia phía trước. Đã có người chiếm cứ có lợi địa hình, cười đem Nam Hy kéo qua đi. Nam Hy quay đầu nhìn thoáng qua, cười đi theo người nọ tới rồi một bên ngồi xuống. Nói, Phùng chủ biên, ngươi lần này như thế nào chính mình tới? Phùng Yên đánh giá một chút Nam Hy, còn chưa nói lời nói. Trên mặt tẫn nhiên là vừa lòng tươi cười, làm phi sắc chủ biên. Có rất nhiều tin tức là không cần Phùng Yên đi ra ngoài tự mình chạy. Phía trước siêu tầm nhìn đến Phùng Yên đã cảm thấy thực ngoài ý muốn. Lần này cư nhiên có thể nhìn đến Phùng Yên chuyên môn ra tới chạy tin tức. Nam Hy là có chút khó hiểu, chính là đối với Phùng Yên tới nói. Hiện tại Nam Hy đối với phi sắc ý nghĩa, không chỉ là một cái bìa mặt nữ lang đơn giản như vậy. Nam Hy tinh đồ, ở Phùng Yên xem ra là cái kỳ tích, một cái thành lập ở năng lực cùng tích lũy thượng kỳ tích. Dùng một bộ phim truyền hình cùng hai bộ điện ảnh đặt hiện tại một đường nữ tinh địa vị. Chỉ cần ma pháp mật lâm hay không xuất hiện thật lớn sai lầm. Như vậy gánh cương Hollywood điện ảnh Nam Hy đại khái sẽ trở thành tương lai rất dài một đoạn thời. Gian nội, Hollywood điện ảnh mở ra Hoa Quốc thị trường cửa sổ. Cố Diệp Trạch dù sao cũng là nam diễn viên, có chút điện ảnh yêu cầu nữ chính gánh cương thời điểm. Cố đại thần tổng không thể thế vai diễn cho người xem mơ siêu trước kia nhãn hiệu lâu đời minh tinh. Vẫn như cũ có quốc tế lực ảnh hưởng, chính là hiện tại đại tân sinh nữ tinh có thể ở quốc tế thượng đứng vững gót chân không nhiều lắm. Nam Hy hiện tại bổ khuyết thượng cái này chỗ hồng, lại bắt được đỉnh cấp cao xa đại ngôn, này cơ hồ tiêu chí, ký xuống nàng làm phi sắc chuyên trúc nguyệt san bìa mặt kia giấy hợp đồng. Tuyệt đối là Phùng Yên kiếm lời, kiếm lớn, mà Phùng Yên cũng có thể nhìn ra được Nam Hy nhân phẩm. Đương nhiên, nàng chồng trước Tôn lão bản dùng vô sinh đại giới nghiệm chứng điểm này. Chỉ cần có Nam Hy tham dự trường hợp, Phùng Yên đều sẽ lại đây nhìn xem Mơ Siêu chủ yếu phỏng vấn nhiệm vụ vẫn là muốn đặt ở bên người Vu. Đặt trên người, chính là Phùng Yên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng Nam Hy tiếp xúc cơ hội. Lúc này nghe xong Nam Hy nói, Phùng Yên cười, luôn là lộ ra chức nghiệp hóa xa cách trên mặt giờ phút này lại phá lệ ôn nhu. Ta là tới cùng ngươi nói một chút lời nói. Hi hi, ngươi so phía trước thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, Nam Hy hơi hơi nghiêng đầu. Trần châu hoa tai hơi hơi lay động, Phùng Yên cũng không phải khen tặng nàng, bởi vì nàng không phải thường xuyên xem tới được Nam Hy. Cho nên đối với Nam Hy trên người biến hóa thể hội ngược lại so thường xuyên thấy nàng người tới. Khắc sâu, hôm nay Nam Hy một bộ màu trắng váy dài. Phùng Yên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là L gia xuất phẩm. Thỏa đáng bao vây lấy Nam Hy rảo hảo dáng người. Phần eo tinh tế cắt phá lệ xông ra Nam Hy tinh tế vòng eo. Mà nữ nhân xương quai xanh cũng không đột ngột, ngược lại có vẻ thập phần nhu hòa. Cánh tay cân xứng, nhìn ra được có vận động quá dấu vết, cơ bắp lại không đột ngột, mà là nhỏ dài hòa thuận, da bạch như ngọc, mặt mày minh diễm, rõ ràng ngũ quan không có biến hóa. Chính là Phùng Yên rõ ràng cảm thấy Nam Hy so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Không phải diện mạo, mà là khí chất, nàng thoạt nhìn so trước kia thả lỏng, có lẽ cùng đi hải đảo quay chụp có quan hệ, lại hoặc là cùng khác có quan hệ. Tóm lại, ở Phùng Yên xem ra, Nam Hy khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ánh sáng. Đây là trước kia sở không có. Nam Hy nghe xong lời này, nhẹ nhàng mà xoay chuyển ngón tay thượng kim cương nhẫn, một đôi mắt đào hoa nhìn về phía trước mặt Phùng chủ biên. Hẳn là lần này điện ảnh quay chụp nơi sân không tồi. Phong cảnh thực hảo, không khí cũng hảo. Ngươi về sau nếu là có ngày nghỉ cũng có thể đi thử thử. Thực thích hợp dưỡng sinh, cái này từ nhi từ Nam Hy trong miệng nói ra, Phùng Yên tổng cảm thấy có chút không khỏe, chính là ngẫm lại Nam Hy nhất quán làm việc và nghỉ ngơi cùng cách sống. Phùng Yên không thể không thừa nhận, cái này so với chính mình nhỏ không ít hảo cô nương thật sự vẫn luôn đối thân thể của mình bảo. Dưỡng thích đáng. Nam Hy cũng không chuẩn bị cùng Phùng Yên vẫn luôn như vậy khách sáo hàn huyên. Các nàng chi gian quan hệ cũng không cần như vậy nhiều dối trá lời khách sáo. Ta tưởng ngươi lần này lại đây, không chỉ là vì khích lệ ta một chút, bất quá cùng Nam Hy tưởng bất đồng chính là. Phùng Yên lần này tới rất lớn trình độ thượng chính là vì khen khen Nam Hy. Thuận tiện hỏi điểm sự tình, thấy Nam Hy không cùng nàng quanh co lòng vòng. Phùng Yên cũng liền đem chính mình đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nuốt trở vào. Nói thẳng, lần đầu thức thời điểm, hi hi có thể hay không cho ta một cái nội tràng phiếu. Nam Hy sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc nhìn Phùng Yên, ngươi hiện tại cũng bắt đầu làm điện ảnh phương diện đưa tin sao? Là phi sắc kỳ hạ tương quan báo chí, này không chỉ là một cái đưa tin. Cũng là vì tăng lên chỉnh thể sản phẩm giá trị, Phùng Yên không có giấu giếm. Lại nói tiếp thời điểm trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Hơn nữa có quan hệ với ngươi hết thảy ta đều sẽ ký lục ở tạp chí. Lần đầu thức, như vậy trọng đại sự tình, tự nhiên là muốn ra mấy cái trang báo tới đưa tin một chút nửa câu đầu. Làm giải thích, nửa câu sau. Cho chỗ tốt, cho dù Nam Hy biết Phùng Yên này kỳ thật chính là cấp chính mình tới cái kịch bản. Lại cũng không có cách nào cự tuyệt cái này kiến nghị. Duỗi tay vãn một chút bên tai tóc mái. Nam Hy cong môi mà cười. Khóe miệng thượng kiều thời điểm cả người thoạt nhìn ôn nhu hòa thuận. Đương nhiên có thể, ngươi là của ta bằng hữu. Vì bằng hữu lưu lại hai chương nội tràng phiếu tự nhiên là có thể, nói. Nam Hy còn đối với vẫn luôn không nói chuyện Vu Đạt chào hỏi. Vu phóng viên, ngươi hảo, Vu Đạt lập tức ngồi ngay ngắn, trở về một tiếng, rồi sau đó đôi mắt nhìn về phía Phùng Yên, tựa hồ có chút khó có thể tin, liền như vậy, muốn tới, hôm nay gần là tuyên truyền hoạt động, khoảng cách ma pháp mật lâm 2 chiếu phim còn có một đoạn thời gian. Nhưng là ở Hoa Quốc lần đầu phiếu đã là một phiếu khó cầu. Sao đến giá trên trời, nội chàng phiếu thêm ở bên nhau mới 100 chương. Muốn bắt được càng là khó càng thêm khó. Diễn viên chính mình là sẽ phân đến phiếu. Bất quá phần lớn cũng là cho quen thuộc người. Hiện tại Nam Hy có thể dễ dàng như vậy cho Phùng Yên 2 chương. Chỉ sợ không chỉ là giao tình, chủ yếu là Phùng Yên nói ra chỗ tốt làm Nam Hy tâm động. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, không có nói thêm nữa cái gì, ngược lại liêu nổi lên phim mới sự tình, có quan hệ với cốt truyện, là có bảo mật hiệp nghị, không thể tùy tiện nói. Chính là Nam Hy lại cùng Phùng Yên nói không ít phim trường thú sự. Này đó đều thuộc về có thể đương ngoài lề truyền phát tin. Có chút còn bị đoàn phim Weibo Official chụp thành video phóng tới Weibo thượng. Chẳng qua hiện tại từ Nam Hy khẩu thuật ra tới, có vẻ phá lệ thú vị một ít, Phùng Yên cũng không có mở ra bút ghi âm, mà là dùng vở ký lục, giống như là bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, nói phá lệ vui vẻ, như thế làm chung quanh mặt khác phóng viên hâm mộ ghen tị hận. Các ngươi nếu nhận thức, nếu quan hệ hảo, hỏi điểm nhi hữu dụng a. Tỷ như nàng đối thượng Tương Hồng thấy thế nào? Tỷ như nàng có hay không đi ăn máng khác ý đồ? Tỷ như cùng L ra hợp tác thế nào? Ngươi nhưng thật ra hỏi một chút này đó. Quang xả những cái đó vô dụng nói chuyện phiếm thiên có ý tứ gì? Chính là Phùng Yên như là hoàn toàn không cảm giác được này đó oán khí dường như. Thậm chí hoàn toàn làm lơ bọn họ chừng đến đỏ bừng đôi mắt. Vẫn luôn không nhanh không chậm cùng Nam Hy nói chuyện phiếm. Vẫn luôn chờ đến Nam Hy thấy được Griffin đạo diễn, cùng Phùng Yên cáo biệt sau. Phùng Yên liền thật sự cái gì mặt khác vấn đề cũng chưa hỏi. Khiến cho Nam Hy rời đi, ở Nam Hy đi hướng Griffin đạo diễn thời điểm, các phóng viên nhìn nàng bóng dáng, giống như là thấy được chính mình đầu đề, chính mình tiền thưởng bay đi bộ dáng. Bọn họ tận lực làm chính mình không cần làm ra nghiến lợi biểu tình. Đáng tiếc biểu tình quản lý không phải như vậy đúng chỗ. Nhìn qua đều có chút không thích hợp, vẫn luôn không nói chuyện Vu Đạt tìm được cơ hội. Thấp giọng hỏi Phùng Yên, chúng ta liền như vậy kết thúc phỏng vấn, kia ngày mai viết như thế nào đưa tin. Phùng Yên biểu tình nhàn nhạt thu hồi trên tay vở, bắn một chút cũng không tồn tại với cổ tay áo cho bụi. Nên viết như thế nào liền viết như thế nào, liền đem vừa mới Nam Hy nói những cái đó sự tình viết đi lên liền hảo, Vu Đạt bẹp bẹp miệng đi. Có thể hay không, không có bạo điểm, trong chốc lát ngươi đi phía trước chạm chạm, chờ Nam Hy từ thảm đỏ thượng đi tới thời điểm, chiếu mấy chương cao thanh ảnh chụp, chọn một chương đẹp nhất đặt ở báo chí đầu bản, Phùng Yên kéo kéo khóe miệng. Một cái thời thượng giải trí báo chí. Ai sẽ thật sự xem ngươi bên trong viết cái gì tự? Ngươi quải điểm hình ảnh đi lên, ngữ khí nói dí dỏm hài hước một chút, là có thể có doanh số, mua báo chí, xem vĩnh viễn là đầu bàn, đầu đề hấp dẫn người, cùng hình ảnh hấp dẫn người, hiệu quả là hoàn toàn giống nhau, vốn dĩ phi sắc kỳ hạ báo chí đều không xem như đứng đắn bát quái tiểu báo. Cơ bản đều là giới giải trí tin tức loại hình. Bọn họ muốn cái gì mãnh liêu, có mấy chương cao thanh mỹ đồ, liền cũng đủ bảo đảm bọn họ doanh số kéo lên. Bất quá, nghĩ đến mãnh liêu, Phùng Yên động tác dừng một chút, mang theo Vu Đạt rời đi nghỉ ngơi chỗ, xem chung quanh không ai chú ý. Lúc này mới nhẹ giọng nói, chúng ta đầu đề sẽ không xa, chờ xem, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ cần Nam Hy bên này có tin tức. Ngươi liền phải trước tiên theo vào, mình bạch sao, mình bạch, nhưng là, chỗ nào tới đầu đề, Vu Đạt là bị Phùng Yên chuyên môn điều đi theo Nam Hy tin tức. Này bản thân chính là hắn chức trách trong vòng, chỉ là đối với Phùng Yên nói đầu đề, hắn vẫn là có chút không rõ. Phùng Yên đôi mắt ở Nam Hy ngón tay thượng đánh cái chuyển nhi. Đôi mắt híp lại, kỳ thật ở cái này trong vòng. Đặc biệt là tới rồi Phùng Yên vị trí này người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít chính mình nhân mạch. Này chút nhân tình có lẽ ngày thường sẽ không bị động dùng. Chỉ là ngẫu nhiên thăm hỏi, hoặc là nói chuyện phiếm thời điểm để lộ ra tới một ít tin tức. Khâu một chút đại khái là có thể có một đoạn hoàn chỉnh nhân quả quan hệ. Phùng Yên đối với Nam Hy vẫn luôn rất coi trọng, đối trên người nàng phát sinh sự tình cũng thực hiểu biết. Hơn nữa Nam Hy đi trước New Zealand thời điểm, nàng chính mắt nhìn thấy có cái nam nhân nhìn theo nàng đăng ký. Hơi chút liên tưởng một chút là có thể có cái đại khái kết luận. Hiện tại trường hợp này, Nam Hy ngón giữa thượng mang theo nhẫn lại cùng chỉnh thể trang sức không xứng bộ. Người khác có lẽ phát hiện không được, chính là Phùng Yên lại có thể nhận thấy được một ít dấu vết. Một cái từ điện ảnh mang ra tới Cố Diệt Trạch lễ vật. Thoạt nhìn, cái kia vẫn luôn trầm mặc Cố Ảnh Đế rốt cuộc đem nói phá. Nàng không xác định, chính là nữ nhân trực giác nói cho nàng. 8/9/10, trên mặt mang theo cười. Phùng Yên vẻ mặt cao thâm, nếu cái này đầu đề có thể chứng thực, tin tưởng ta, chúng ta Kỳ Hạ báo xã lập tức là có thể một bước lên trời. Thế giới nổi tiếng, Vu Đạt trên mặt có chút ngốc, hiển nhiên không biết Phùng Yên nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Đồng dạng không biết chính mình đã bị nhìn thấu một nửa nhi Nam Hy đang đứng ở Griffin đạo diễn. Trước mặt, cho hồi lâu không thấy đạo diễn tiên sinh một cái thân thiện ôm. Đạo diễn tiên sinh, giữa chưa hảo, Griffin đạo diễn buông lỏng ra Nam Hy sau cẩn thận đoan trang. Trong ánh mắt có tinh lượng quang, Nam Hy, người hôm nay Mỹ đến như là thiên Nga, cảm ơn, ta tiếp theo bộ diễn chính là thiên Nga vai chính. Người muốn hay không suy xét một chút, thình lình xảy ra mời làm Nam Hy có chút kinh ngạc. Rồi sau đó mới ý thức được, này đại khái là gần nhất đầu một chuyến. Ở không có hệ thống trù tạp dưới tình huống được đến mời. Griffin đạo diễn phim mới, tuy rằng không biết cụ thể thành viên tổ chức, bất quá tốt xấu cũng là một chương hồng tạp, ít nhất đến chiều cái 100-200 vạn tiền trinh mới có thể bắt được đi. Cho nên ta đây là tỉnh mấy trăm vạn. Nam Hy, đột nhiên vui vẻ, hệ thống, hít thở không thông .jpg bất quá Nam Hy cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Đối với diễn viên mà nói, khán diễn là cái thực kiêng kỵ sự tình, nếu quay chụp trong lúc có một ít đại ngôn hoặc là tuyên truyền hoạt động, tham gia một chút còn có thể lý giải, nhưng là đồng thời quay chụp hai bộ diễn, đối với diễn viên mà nói, trừ bỏ tinh lực vấn đề, còn có công tác thái độ vấn đề, ít nhất trước mắt Nam Hy không nghĩ làm như vậy. Có lẽ Griffin đạo diễn cũng biết loại này mời không thể dễ dàng bị người biết. Vì tránh né chung quanh phóng viên đôi mắt cùng lỗ tai. Hắn là che miệng nói. Thanh âm rất thấp, Nam Hy cười cười, đồng dạng chặn môi đỏ. Nhẹ giọng nói, ta rất muốn đáp ứng. Bất quá những việc này ta nói không tính. Ta người đại diện nói mới tính. Quay đầu lại làm hắn cùng ngài thương lượng có thể chứ? Griffin đạo diễn cười tủm tỉm gật đầu, nhưng là xem biểu tình liền có nhất định phải được. Đúng lúc này, Nam Hy thấy được xa xa đi tới Theodore. Theodore đồng dạng là L gia người phát ngôn. Hôm nay cũng là một thân L gia cao định, màu đen tây trang, phối hợp nơ, cả người thoạt nhìn gắng gượng cao gầy. Nguyên bản chính là người mẫu Theodore lúc này hướng tới bên này đi tới. Rõ ràng chỉ là ở nghỉ ngơi chỗ tùy tiện đi một chút. Lại cũng có thể làm hắn đi được như là ở sàn diễn thượng. Có thể ở người mẫu địa vị không cao giới giải trí xông ra một mảnh thiên. Theodore xác thật là có chính mình bản lĩnh, cơ hồ là tự mang vật phát sáng tính chất đặc biệt. Nam Hy rõ ràng có thể nghe được bên người truyền đến camera, răng rắc thanh. Trên mặt mang theo cười, Nam Hy nói. Lại gặp mặt Theodore kỳ thật sớm liền tới rồi Hoa Quốc. Bởi vì phía trước rời thuyền lúc sau, cùng Nam Hy định không phải cùng tranh phi cơ. Cái này làm cho hắn chậm Nam Hy mấy cái giờ mới đến Hoa Quốc. Rơi xuống đất thời điểm, đã sớm tìm không thấy Nam Hy bóng dáng. Nghĩ chế tạo một ít ngẫu nhiên gặp được. Cố tình Nam Hy ở công ty cùng trong nhà hai điểm một đường. Căn bản không muốn cùng mặt khác minh tinh như vậy, không có việc gì ra cái hành trình, Nam Hy nơi này cái gì đều không có. Cho nên mãi cho đến hiện tại, Theodore mới xem như tái kiến Nam Hy. Cái này làm cho cặp kia xanh thẳm sắc trong ánh mắt mang theo một ít nói không rõ buồn bực. Chính là sở hữu cảm xúc, đều đang xem đến Nam Hy thời điểm tất cả biến thành kinh diễm. Đồng dạng một cái váy, mặc ở bất đồng nhân thân thượng tổng hội có bất đồng hiệu quả. Theodore thực chú ý Nam Hy thảm đỏ chiếu, phần lớn là đỏ thẫm váy, vô luận là váy dài vẫn là váy ngắn, người này luôn là thực yêu tha thiết đỏ tươi nhan sắc. Cái kia nhan sắc sắc thật là thực sấn nàng. Nam Hy mặc màu đỏ cũng sẽ không bị váy ngăn chặn chính mình nhan sắc. Ngược lại là càng thêm minh diễm, chỉ là cái loại này lộ ra nhẹ nhẹ vũ mị bộ dáng. Cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng. Ở Theodore trong mắt, Nam Hy hiện tại giống như là thiên sứ. Đang xem đến Nam Hy thời điểm, người mẫu tiên sinh trong óc cơ hồ là ở tự động truyền phát tin tán ca. Thánh khiết cao quý, theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Nơi đó, là giá chữ thập điếu trụy, đã bị thân thể ấm áp, Nam Hy cũng không biết Theodore cái này động tác đại biểu cho cái gì. Cũng không biết tại đây ngắn ngủn vài giây thời gian Theodore rốt cuộc não bổ nhiều ít. Nàng chỉ là rất hòa thuận cùng Theodore chào hỏi, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, đã không có thân mật cũng không có mới lạ, hoàn toàn chính là nhất bình thường đồng sự quan hệ. Nhưng thật ra làm bên cạnh một chúng muốn nhìn xem có thể hay không sao tai tiếng các phóng viên có. Chút thất vọng, Griffin đạo diễn hiển nhiên không chuẩn bị dễ dàng mà buông tha Nam Hy. Tuy rằng Nam Hy tạm thời không có đáp ứng chính mình mời. Chính là hắn là mang theo thành ý tới. Đặc biệt là xem qua điện ảnh cắt nối biên tập ra tới còn không có hơn nữa đặc hiệu phiên bản sau. Hắn càng thêm xác định Nam Hy thực thích hợp hắn tiếp theo bộ diễn. Một cái hảo đạo diễn có lẽ có thể làm một bộ diễn làm rạng rỡ không ít. Nhưng là, một cái hảo diễn viên lại có thể cho một bộ hảo điện ảnh biến thành kinh điển. Này trong đó các nguyên tố thiếu một thứ cũng không được. Griffin đạo diễn đang xem kịch bản thời điểm trong óc phản ánh ra tới chính là Nam Hy. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình nhìn chúng nữ chính. Bất quá luôn là nói công tác khó tránh khỏi làm người cảm thấy phiền chán. Griffin đạo diễn cũng hiểu được cái gì là một vừa hai phải. Chỉ lo cùng Nam Hy đứng ở một chỗ tâm sự thiên. Đạo diễn tiên sinh thường thường phát ra sang sảng tiếng cười. Nam Hy cảm thấy không có gì. Rốt cuộc từ quay chụp thời điểm bắt đầu Griffin đạo diễn đối chính mình liền có mạc danh thiện ý. Nhưng là ở chung quanh phóng viên lỗ tai, lại có chút phi diệu, nguyên bản cho rằng ma pháp mật lâm hai tài nguyên là phong thắng giải trí tìm quan hệ tạp ra tới. Hoặc là Nam Hy chính mình tìm quan hệ bắt được, này bản thân không gì đáng trách, có thể bắt được Hollywood tài nguyên cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Ai quản ngươi như thế nào bắt được, chính là hiện tại xem ra, này rõ ràng là bị đạo diễn nhìn trúng. Một cái diễn viên bị danh đạo nhìn trúng, không chỉ có riêng là may mắn đơn giản như vậy. Này ý nghĩa, ngươi chói định một vị danh đạo, chói định tương lai bó lớn tài nguyên, thậm chí ý nghĩa, hắn sẽ mang theo ngươi nhằm phía các giải thưởng lớn, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Griffin đạo diễn là phim thương mại đạo diễn, hắn chú ý điểm là phòng bán vé không phải giải thưởng. Nhưng là nếu Nam Hy thật là bị Griffin đạo diễn nhìn chúng nói, liền đại biểu cho về sau tin tức đuổi kịp Nam Hy, sẽ không sợ không thịt ăn, vừa mới buồn bực biểu tình nháy mắt chuyển hóa vì phấn khởi. Bọn họ nhìn Nam Hy ánh mắt giống như là nhìn một cái tin tức tự đi cơ. À, nếu là trong vòng đều là cái dạng này nữ diễn viên thật tốt. Có năng lực có thật tích, không tai tiếng linh mặt trái. Lấy ra tay tất cả đều là ngạnh liêu. Tới một cái chính là đầu đề bìa mặt, quả thực cảm động Hoa Quốc tin tức giới. Mà lúc này, Nam Hy cảm giác được có một mảnh nhỏ bóng ma phóng ra xuống dưới. Quay đầu, liền nhìn đến Theodore đã đứng ở chính mình bên người. Tóc vàng mắt xanh nam nhân hơi hơi buông xuống mi mắt. gương mặt kia thật sự cực kỳ giống điện ảnh bên trong Tinh Linh Tộc. Bạch đến tỏa sáng, con ngươi nhan sắc như là nước biển giống nhau xanh thẳm. Nam Hy, ta có thể mời ngươi kế tiếp cùng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Nam Hy có chút ngoài ý muốn Theodore vì cái gì hiện tại nói ra lời này. Chính là ở chung quanh an tĩnh lại thời điểm, nàng liền có chút đế, ngẩng đầu nhìn Theodore, Nam Hy trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa tươi cười. Nhưng là nói ra nói lại vô cùng rõ ràng, ta thực xin lỗi, Theodore, đây là, cự tuyệt, chung quanh bàng quan, không chỉ là phóng viên, liên quan cùng nhau ở nghỉ ngơi chỗ các diễn viên đều là vẻ mặt kinh ngạc. Griffin đạo diễn đồng dạng kinh ngạc nhìn Nam Hy. Bọn họ cũng không rõ ràng Hoa Quốc bên này tình thế. Cũng không biết Nam Hy đã từng như vậy công khai sảng khoái mà cự tuyệt quá Trác Dương Hạ. Cho dù lúc ấy Nam Hy cùng Trác Dương Hạ gia vị trên trời dưới đất. Chính là Nam Hy chính là cự tuyệt, chẳng sợ lúc ấy Trác Dương Hạ đem bày tỏ tình yêu nói như vậy rõ ràng. Nam Hy cũng là cự tuyệt không lưu tình chút nào, đối rất nhiều người tới nói. Theodore ở bọn họ trong mắt chính là một cái cao lãnh chi hoa. Vẫn luôn độc thân, chưa bao giờ sẽ vì ai động tâm. Cả trai lẫn gái tựa hồ đều không thể ở Theodore sinh mệnh lưu lại dấu vết. Thậm chí có người chắc chắn mà nói hắn là vô tình luyến. Chính là hiện tại Theodore thật vất vả phát ra một lần mời. Lại bị cự tuyệt, không chỉ có mật nước luyến ái, còn có đối với Nam Hy kinh ngạc. Liền tính là cố kỵ trong vòng mặt mũi, cũng muốn đáp ứng, chỉ là đi cái thảm đỏ. Không phải sao, chỉ cần ngươi đáp ứng, tự nhiên sẽ có người đem Theodore lần đầu tiên chủ động mời nữ minh tinh bước trên thảm đỏ tin. Tức truyền thiên hạ đều biết, Nam Hy tên này không phải vang vọng quốc tế. Tốt như vậy cơ hội, đều không cần sao, nhưng là Nam Hy cũng không muốn chiếm cái này tiện nghi. Hoặc là nói, nếu nàng muốn buộc chặt, kia hiện tại trực tiếp công khai chính mình cùng Cố Diệc Trạch tình yêu. Hiệu quả do cái này oanh động nhiều. Ở Nam Hy xem ra, Theodore làm trò mọi người mặt mời chính mình chính là không nghĩ được đến cự tuyệt kết quả. Nam Hy cũng rốt cuộc minh bạch, ở phim trường khi, Theodore đối chính mình bày tỏ tình yêu sau chính mình phía trước đối hắn nói cự tuyệt. Khả năng bị vị này xinh đẹp người mẫu tiên sinh quên sạch sẽ. Nếu cự tuyệt, vậy sạch sẽ, cho nhau không chậm trễ. Đây là tốt nhất, Nam Hy nhìn Theodore, tựa hồ sợ nam nhân không nghe rõ. Lại lặp lại một lần, ta thực xin lỗi, Theodore tiên sinh, ta tưởng chúng ta vẫn là bằng hữu. Đúng không, này so phía trước còn muốn minh xác cự tuyệt, làm Theodore mi mắt buông xuống. Thon dài kim sắc lông mi hơi hơi rung động, cho dù mặt vô biểu tình, cũng làm người cảm thấy đau lòng, chính là Theodore trong lòng lại không có như vậy nhiều dao động. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên bị Nam Hy cự tuyệt. Này không đại biểu hắn sẽ vứt bỏ, chỉ là lần này hiển nhiên không thể tiếp tục tranh thủ cái gì. Theodore trên mặt lộ ra một mặt cười, cùng dĩ vãng giống nhau ôn hòa. Không có quan hệ, Nam Hy, ta tưởng đây cũng là các fan ý tưởng. Bọn họ đương nhiên sẽ càng thích nhìn đến Adele công chúa duy trì nàng cao lãnh cùng độc thân. Một câu, trực tiếp đem Nam Hy uyển cự liền thành đối với nhân vật giả thiết giữ lại. Cho dù có chút cứng đờ, nhưng là cũng coi như là đem chuyện này viên đi qua. Nam Hy chỉ đương hắn nghe hiểu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại cũng không muốn ở chỗ này nhiều dừng lại, lại nói vài câu, liền tìm cơ hội đi tìm Lục Nhiên. Hơn 10 phút sau, mà pháp mật lâm 2 thảm đỏ hoạt động chính thức bắt đầu. Lần này là có fan đứng ở thảm đỏ hai bên, bọn họ duy trì người không phải đều giống nhau, nhưng là trật tự tốt đẹp, ranh giới rõ ràng, cũng không gặp qua với chen chúc, mà ở này trong đó, Theodore cùng Nam Hy fan đặc biệt thấy được. Theodore là bởi vì fan nhiều, hắn nhan giá trị cùng truyền kỳ trải qua cho hắn hấp dẫn tới cũng đủ fan. Vô luận là giới thời trang, vẫn là đơn thuần nhan phấn, đối với Theodore đều có cũng đủ nhiệt tình yêu thương. trái lại Nam Hy bên này, nhân số không bằng Theodore bên kia nhiều, nhưng là, trật tự rành mạch, ăn mặc thống nhất trang phục, trên tay giơ đèn bài cũng có thể nhìn ra được là thống nhất đặt làm. Này liền làm cho bọn họ ở fan đàn trung trổ hết tài năng. Tổ chức fan đàn yêu cầu không chỉ là tiền tài, còn có tổ chức năng lực, cùng với đối với fan quản thúc năng lực. Này đó, Nam Hy fan đàn ở mỗi vị đại lão sau lưng thúc đẩy hạ. Từng bước thành lập, đến bây giờ đã phát triển tới rồi thực khả quan nông nỗi. Tống Mạn hôm nay chính là chuyên môn thay đổi cái ban. Đến nơi đây tới chờ Nam Hy, từ lần trước kéo một cái gọi là Grab đầu muội muội ái trò chơi ẩn hình đại lão nhập đàn về sau. Tống Mạn ở trong fan club cũng có nhất định lời nói quyền. Lần này nàng lại thực may mắn chịu đến vé vào cửa. Tự nhiên liền gánh vác cấp toàn bộ đàn tiếp sóng hiện trường tình huống nhiệm vụ. Lần này hoạt động cũng không cấm fan chụp ảnh, cho nên nàng một chương chương cao thanh hình ảnh phát đến trong đàn thời điểm. Được đến không ít hưởng ứng, tay trái cầm chai nước, tay phải cầm di động, Tống Mạn ngón tay không tự giác run rẩy. Đặc biệt là đang xem đến Nam Hy xa xa đi tới thời điểm. Càng là run đến không ngừng, người đang khẩn trương cùng hưng phấn thời điểm đều sẽ có một ít phản ứng. Tỉ như nói run rẩy, tỉ như nói tim đập gia tốc, tỉ như nói choáng váng đầu, mà này đó phản ứng. Đồng thời phản ứng ở Tống Mạn trên người thời điểm, khiến cho nàng có chút đứng không vững đương. Tống Mạn ở đi phía trước quăng ngã nháy mắt. Trong óc tưởng chính là, chai nước, là phía trước nàng ở bên ngoài xếp hàng thời điểm, Nam Hy đưa tới, không thể ném mơ siêu tay phải di động, là vì cấp mặt khác fan chụp phúc lợi dùng, cũng không thể từ bỏ. Ta đây, chẳng lẽ muốn mặt chiều hạ chụp trên mặt đất, đã nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón va chạm, lại cảm giác được chính mình rơi xuống một cái rất thơm trong ngực. Mặt dán ở một mảnh mềm mại làn da thượng. Tống Mạn có thể ngửi được quen thuộc hương khí, nghe thường, sửng sốt một chút, Tống Mạn ngẩng đầu, liền thấy được Nam Hy mặt, phóng đại xuất hiện ở chính mình trước mặt, hảo gần a, này có lẽ là nàng gần nhất một lần nhìn đến Nam Hy cơ hội. Để sát vào mới có thể thấy rõ, Nam Hy làn da thật tốt, dưới ánh mặt trời, trên mặt tựa hồ ở phiếm quang dường như, trơn nhẵn sạch sẽ. Cặp mắt đào hoa kia mang theo một ít lo lắng, thanh âm mềm nhẹ ở Tống Mạn bên tai vang lên, ngươi không sao chứ, Tống Mạn cảm thấy thời gian đều bị vô hạn kéo dài quá. Tựa hồ qua đã lâu, chính là ở Nam Hy xem ra, chẳng qua là vài giây mà thôi, chính mình fan đàn thực hảo phân biệt, rốt cuộc Nam Hy cũng là trong đàn một viên, đối với bọn họ lần này sẽ ăn mặc quần áo. Sẽ cầm poster cùng đèn bài đều thực quen mắt, cho nên Nam Hy ở chỗ này dừng lại thời gian tương đối trường. Bản thân chính là tương đối tự do thảm đỏ hoạt động. Cho các minh tinh ước chừng nửa giờ cấp fan ký tên chụp ảnh chung thời gian. Nam Hy đi đến nơi này lúc sau, cười dừng lại, giật giật ngón tay, chuẩn bị bắt đầu ký tên. Nhưng vào lúc này... Nàng liền nhìn đến đứng ở hàng phía trước một cái cô nương đột nhiên đi phía trước đảo đi. Theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, đem người đỡ lấy, dẫm lên giày cao gót Nam Hy chạm thực ổn. Không thể không nói vũ đạo mang đến chỗ tốt có rất nhiều. Ít nhất hiện tại, tốt đẹp chân bộ lực lượng cùng cân bằng lực làm Nam Hy có thể thực vững chắc tiếp được nhà mình fan. Mà ở đỡ cái này cô nương lúc sau. Nam Hy trên mặt có chút lo lắng, có phải hay không bị cảm nắng, nhưng là bên cạnh nhận thức Tống Mạn bằng hữu xem Tống Mạn biểu tình liền biết. Cái gì bị cảm nắng, rõ ràng là xem nữ thần xem choáng váng. Tống đại tiểu thư ngươi ngày thường ở công ty oai phong một cõi đâu? Người nữ cường nhân cá tính đâu? Tỉnh tỉnh a uy, Tống Mạn bằng hữu vội vàng qua đi đỡ Tống Mạn, đối với Nam Hy nói. Nàng không có việc gì, có thể là quá hưng phấn, Nam Hy còn lại là nhìn Tống Mạn mặt. Nếu là không thoải mái, vẫn là đi một bên dâm mát địa phương. Không, Nam Hy hy ta thực hảo, tốt đến không được, vật thể kiểm quá, thân thể đặc biệt bồng. Tống Mạn lập tức đứng thẳng thân thể, trên mặt có chút hồng, không biết là nhiệt vẫn là khác cái gì. Nàng đem điện thoại nhét trở lại túi tiền, lấy ra một tấm card, hưng phấn nhìn Nam Hy. Hi hi, có thể hay không cho ta ký cái tên? Nam Hy thấy nàng không có việc gì, cũng liền yên tâm, cười lấy qua kia trương tấm card, trong miệng hỏi, ngươi kêu gì? Ta kêu, Mạn Mạn Thanh Đằng. Tống Mạn không có nói tên thật, mà là đem chính mình võng danh nói ra. Nam Hy ngòi bút một đốn, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tống Mạn. Mạn Mạn Thanh Đằng, còn không phải là chính mình trong trò chơi cơ hữu, còn đem chính mình kéo đến trong fan club mặt cái kia sao? Ngày, lần này cơ hữu tuyến hạ gặp mặt, thật là thực kỳ lạ. Nam Hy thực mau điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, nhanh chóng cấp Tống Mạn ký danh, viết một câu chúc phúc, rồi sau đó duy trì chính mình biểu tình, bớt thời giờ nhìn thoáng qua chính hoan thiên hỉ địa Tống Mạn. Cảm thấy đối phương không có phát hiện không thích hợp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó Nam Hy liền mang theo tươi cười, cấp chính mình fan ký tên, chụp ảnh chung, nửa giờ lúc sau mới đi tới thảm đỏ cuối. Đi vào lúc sau chính là khi trường hai cái giờ phóng viên buổi gặp mặt. Lần này thấy phóng viên liền không hề là phía trước nghỉ ngơi chỗ những cái đó có uy tín danh dự. Phóng viên, tới báo xã rất nhiều. Vấn đề cũng là thiên kỳ bách quái. Không ít mang theo hồ vấn đề đều là hướng tới Nam Hy tới. Nhưng là Nam Hy dùng vẻ mặt ôn nhu một đám trả lời qua đi. Không có bất luận cái gì bại lộ. Nghe tới đều thực chân thành tha thiết, nhưng là trên thực tế, cùng chưa nói giống nhau, tất cả đều là vô nghĩa, cùng phóng viên, lục đục với nhau, xong rồi. Nam Hy đi theo các diễn viên cùng nhau trở lại phòng hóa trang thời điểm. Ngồi ở ghế trên cả người đều là phóng không? Hi hi tỷ, ngươi không có việc gì đi. An Sảo thoạt nhìn có chút lo lắng. Nam Hy xua xua tay, chỉ là lười nhác nói. Vẫn là đóng phim hảo à, ít nhất thú vị. Cùng phóng viên nói chuyện, quá mệt mỏi tâm mơ siêu ăn xảo chuẩn bị đi đoan chén nước cấp Nam Hy. Lại ở quay đầu lại thời điểm thấy được một cái nhân viên công tác chính đi tới. Nam Hy nhắm mắt lại, chờ đợi chuyên viên trang điểm lại đây cấp chính mình thượng trang. Liền nghe được một cái xa lạ thanh âm, đây là có người đưa cho Nam tiểu thư. Phiền toái ngươi giao cho Nam tiểu thư. Nam Hy quay đầu lại, nhìn đến nhân viên công tác đã đi rồi, liền dư lại An Sảo có chút tò mò nhìn trên tay cái ly. Ai đưa, chưa nói, An Sảo đem cái ly cầm lấy tới nhìn nhìn. Đối với Nam Hy nói, dâu tây sữa bò, hi hi tỷ ngươi muốn uống sao? Có thể đưa cái này tới, chỉ có Cố Diệp Trạch. Nam Hy cười cười. Cho ta đi, trên mặt tuy rằng còn có chút mỏi mệt. Nhưng là tươi cười lại tinh thần không ít, thực mau, chuyên viên trang điểm liền đi đến. Nhân số đông đảo, bởi vì bọn họ lập tức liền phải nghênh đón hạng nhất khiêu chiến. Đó chính là, nhanh chóng đem các diễn viên giả dạng thành bọn họ ở điện ảnh giữa bộ dáng. Nam Hy làm vai chính, tự nhiên là muốn tinh tế trang điểm. Chuyên viên trang điểm chính là đoàn phim chuyên viên trang điểm. Dùng các loại giả thể cũng là sớm liền làm tốt, tuy rằng phức tạp, nhưng là tốt xấu không có bại lộ. Cũng may mắn Nam Hy gần nhất gầy thân thích đáng. Phía trước những cái đó váy có thể hoàn mỹ mặc vào. Không có bất luận cái gì kích cỡ biến hóa. Nam Hy nhìn trong gương chính mình, thính tai tiêm, con ngươi xanh thẳm, tóc dài rối tung trên vai. Hơi chút nâng nâng đầu, Adele công chúa liền như là càng kính mà ra, trở về quay đầu lại, nhìn phòng hóa trang, Nam Hy cảm thấy này quả thực chính là đại hình cốt hiện trường hậu trường. Tinh linh, thú nhân, bán thú nhân, vương tộc hỗn thành một đoàn, thậm chí bên kia còn có đặc hình diễn viên giả dạng thành cự long. Ân, các ngươi thật sẽ chơi, đã có thể vào lúc này. Nam Hy đột nhiên nhìn đến cửa có người chợt lóe mà qua. Áo đen thêm thân, phá lệ quen mắt, Nam Hy sửng sốt một chút, chỉ là trong chớp mắt liền nhìn đến cái kia thân ảnh biến mất. Là chính mình nhìn lầm rồi sao? Nam Hy do dự gian, liền có nhân viên công tác lại đây thông chi, làm cho bọn họ lên đài, làm vai chính. Nam Hy cùng Theodore là nhóm đầu tiên lên đài, mà ở đi lên đi nháy mắt, hiện trường liền phát ra một trận thét chói tai. Lần này tuyên truyền hiện trường càng như là một hồi sân khấu kịch. Nam Hy lên sân khấu thời điểm chính là một bó đèn tụ quang đánh vào trên người. Làm nàng nháy mắt có chút thấy không rõ lắm trước mặt cảnh tượng. Chính là đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được đến từ chính Griffin đạo diễn thanh âm. Cho mời, chúng ta lần này thần bí khách quý. Thần bí khách quý sự tình là Griffin đạo diễn sáng sớm nói qua. Vì chính là cấp lần này tuyên truyền gia tăng bạo điểm Mersil làm phim thương mại đạo diễn. Griffin thực hiểu được như thế nào vận dụng dư luận ưu thế. Cũng thực minh bạch thế nào mới có thể bắt được tối cao chú ý độ. Hoa Quốc là toàn cầu đệ nhị tiền lớn thương. Griffin đối nơi này rất coi trọng. Tự nhiên là muốn tận lực tranh thủ hạ càng nhiều chú ý độ. Chẳng qua, cái này thần bí khách quý rốt cuộc là ai đến bây giờ đều không có định luận. Nam Hy vốn tưởng rằng là phụ trách lần này phiên dịch phiên bản chủ đề khúc biểu diễn Trác Tiểu Thiên Vương, chính là hiện tại xem ra, hiển nhiên chính mình đã đoán sai. Đúng lúc này, Nam Hy nghe được một thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn quý công chúa, ta ở trong rừng rậm chờ ngươi trở về. Này lời kịch, hảo trung nhị, không đúng, như thế nào như vậy quen tai. Nam Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Cùng nàng đồng dạng cảm thấy quen tai còn nắm chắc hạ ngồi các fan. Mà ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái mang màu đen mũ choàng người chậm rãi đi ra. Một đạo đèn tụ quang đánh vào hắn trên người. Hắn cũng chưa từng có nhiều thừa nước đục thả câu. Thực nhanh chóng trích rớt mũ. Toàn trường, đột nhiên an tĩnh, ở mọi người kinh hô thét chói tai phía trước. Nam Hy nghe được chính mình nhỉ non. Ngoặc kép, a chạch, tác giả có lời muốn nói. Griffin đạo diễn, đầu đề là của ta. Vui dạo dực Cố Diệc Trạch, Nam Hy Hy là của ta. Vui dạo dực Dâu Tây, Nam số 2 là của ta. Vui dạo dực Hệ Thống, Lan, bằng V kép bằng, hết chương.